Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai ở trường học lộng phong tình, sở trò ong bướm. Cô căn bản chính là ghen tị với tôi mà thôi. Quên nó đi, tôi không có thời gian nói chuyện với cậu. Nam Tuệ lắc đầu, không nghĩ sẽ lãng phí thời gian cùng cô ta đây làm chuyện vô nghĩa. Phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, nói cho Trưởng Lực Ngự tiên sinh rằng tôi đã tới. Tên gọi là Nam Tuệ. Nam Tuệ xoay người đối mặt với cô gái bên cạnh nói. Không cần để ý tới cô ta, đang có triệu chứng của bệnh hoang tưởng, là cái bệnh thần kinh. Vua Dai Dai nói chuyện với đồng nghiệp. Cô à, nhờ cô thông báo giùm. Nam Tuệ không thèm để ý đến Vua Dai Dai. Bảo vệ, cô gái này là kẻ điên, nghe đến đem cô ta đuổi ra ngoài. Vua Dai Dai đột nhiên cất giọng quát to. Vua Dai Dai, cô bị điên hay sao? Nam Tuệ khó có thể tin nhìn về phía cô ta. Người điên chính là cô, tự dưng chạy đến công ty của người khác nói lung tung, gây náo loạn. Vua Dài Dài hừ thanh cười lạnh. Bảo vệ, phiền toái anh nhanh đem cô ta đuổi ra ngoài. Bảo vệ do dự nhìn về phía Nam Tuệ, nghiến đi nhìn lại cũng không thấy cô gái này mắc bệnh điên. Nhưng nghĩ lại tình huống vừa nãy, sự ý người đem cả họ tên của giám đốc điều hành ra gọi như vậy. Hơn nữa vừa rồi cô ấy tiến vào cửa thì hết nhìn đông tới nghiền tay. Có lẽ cô gái này thực tế là có vấn đề. Cô à, phiền cô rời khỏi đây được không? Bảo vệ khách khí nói, tay chỉ về phía cửa chính của công ty. Nam Tuệ thực sự không biết nói gì để chống đỡ. Tôi thực sự là đến tìm người. Trưởng Lực Ngự bảo tôi đến. Nếu không tin mọi người có thể gọi điện thoại lên đầu để xác nhận. Hắn lấy phi thường tự chế mà nghiêm túc ngữ khí nói. Giám đốc điều hành của chúng tôi vì sao lại tìm cô? Mà tìm cô là vì có chuyện gì? Danh thiếp đâu? Ngay cả đến danh thiếp cô còn không có, vậy mà cũng dám bịa chuyện để nói. Cô cho rằng tất cả chúng tôi là lũ ngu hay sao? Vô Dài Dài đưa ra những hoài nghi. Không quên điểm một chút thỏa. Cô à, cô phiền toái rời đi có được hay không? Bảo vệ lại mở miệng nói, người khi so với lúc trước có vẻ cường ngạnh. Nam Tuệ đang muốn mở miệng nói, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói quen thuộc làm cho Nam Tuệ nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cứu binh đã đến đây. Nghe thấy tiếng nói, mọi người quay đầu lại. Bảo vệ, Vô Dài Dài và cô đồng nghiệp lập tức tôn kính gọi. Giám đốc điều hành. Nhưng giám đốc của bọn họ trong mắt không có nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Toàn bộ sự chú ý tập trung tại bóng người đằng sau bảo vệ, chỉ lộ ra cái đầu lấp ló. Anh nhanh chóng đi lên phía trước. Em đang làm cái gì đây? Lúc nãy Hứa Bá gọi điện thoại cho anh biết đã đưa em tới công ty. Anh ở trên tầng chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì chứ? Trưởng Lực Ngự lo lắng hỏi Nam Tuệ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nam Tuệ trả lời nhanh. Nói như vậy chắc chắn vừa rồi có chuyện phát sinh rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, cô không muốn dùng quyền lực để đối phó với người ta. Trưởng Lực Ngự không tin. Anh quay đầu nhìn về phía bàn Lệ Tân. Có ba người chỉ thấy bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng với biểu hiện bất an, giống như bộ dạng có tật giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng hỏi. Ba người không ai dám mở miệng nói chuyện. Tôi đang hỏi ba người. Anh nhíu mày, giọng nói cùng ngữ khí không có thay đổi, nhưng lại có thể làm cho người kia sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không có gì đâu. Anh hỏi cái gì, đi thôi. Nam Tuệ ôm lấy cánh tay anh, kéo anh đi. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi. Đột nhiên anh bảo em tới nơi này làm gì? Cô hỏi chuyển hướng sự chú ý của anh. Trưởng Lực Ngự nhìn chằm chằm cô. Em đang muốn chuyển sự chú ý của anh sang việc khác. Biết như thế là được rồi. Sao cô anh tìm em đến đây làm cái gì? Cô hào phóng thừa nhận rồi lại hỏi anh. Tổ ngữ nói quả nhiên không sai. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên nói một câu. Cái gì là tục ngữ? Nam Tuệ vẻ mặt tò mò. Không được sủng bà xã quá nhiều. Cô nháy nháy mắt lộ ra vẻ buồn cười. Cho nên anh quyết định không sủng em nữa. Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh không hề cảnh báo, đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô. Cô trợn mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng lên. Không nghĩ tới anh lại làm như vậy. Bởi vì bọn họ đang còn ở trong đại sảnh, mà ba người kia khẳng định vẫn còn đang quan sát bọn họ. Tuy nhiên cô tin tưởng rằng, sau cho dù cô muốn đi tham quan cả công ty này, đại khái cũng không ai dám ngăn cản cô. Thực chỉ sợ, Vua Dài Dài tức hộc máu mà chết, ông trời phù hộ cho cô ta. Nam Tuệ cùng với Trưởng Lực Ngựa đi vào văn phòng của anh, cô hoàn toàn không có cơ hội cùng ông xã của mình nói chuyện. Bởi vì bọn họ mới đi ra khỏi thang máy, đã có người chờ ở đây. Trưởng Lực Ngựa giới thiệu cô cùng bọn họ, sau đó liền bắt đầu đối thoại. Nói những gì cô nghe cũng không hiểu, bởi đó toàn là những thuật ngữ chuyên nghiệp.